này cũng có chút ý tứ. Diệp Không đưa tay đưa tới một ngôi sao điểm. Tiên thức đi đến bên trong vừa để xuống. Lập tức tự cảm ứng được cái này hồn phách tên là Tấm Màn Đen Thượng Nhân. Tinh thông một môn gọi là Tấm Màn Đen Minh Công ảo thuật công pháp. Diệp Không lại đưa tới cái khác, lại là một cái minh giới cổ hồn phách tinh thông tự khí luyện thành âm đan chi pháp. Diệp Không cùng Lý Nguyên Phân nhặt ra nhặt đi cũng không phát hiện một cái đối với tiên nhân hữu dụng công pháp. Bọn hắn vừa cũng muốn hỏi, Hạo Thiên Minh Vương trước khi nói ra, nhị vị, đừng. Cái kia Minh Cúc Thượng Nhân chính là ta minh giới người trong. Hắn cũng vô pháp tu tập tiên pháp. Cho nên cho dù giết tiên nhân, cũng sẽ không biết luyện thành hồn phách phù du đấy. Tại đây toàn bộ đều là ta minh giới người trong mới có thể sử dụng pháp thuật. Diệp Không cả giận nói, ai nói ta đang tìm tiên giới pháp thuật. Ta tiên giới các loại pháp thuật. Tầm tầm lớp lớp. Quá nhiều. Nhiều thế hệ truyền thừa. Dùng được lấy đến loại người như ngươi phá địa phương tìm pháp thuật. Rất hiển nhiên Hạo Thiên là không tin đấy. Trong nội tâm âm thầm rất khinh bị thoáng một phát hai người này. Lại nói. Phía trước đó là Minh Điền rồi. Trong đó chủng đều là đối với ta minh giới người trong mới có lợi tử khí thực vật. Bên kia là phòng luyện đan, chuyên môn luyện chế đối với các ngươi tiên nhân không có tác dụng đâu âm đan minh đan. Tuy nhiên Hạo Thiên Minh Vương mở miệng một tiếng đối với tiên nhân vô dụng, thế nhưng mà Diệp Không như thế nào lại tin tưởng hắn. Trực tiếp mang theo Lý Nguyên Phân đi vào, bất quá đi vào xem xét, xác thực đối với tiên nhân vô dụng. Minh đan luyện chế phương pháp cùng tiên đan luyện chế phương pháp hoàn toàn không giống với. Chủ yếu là luyện chế tử khí. Đem tử khí luyện được trầm trọng ngưng trệ lại phối hợp minh giới thực vật cùng hồn pháp. Tự là minh đan xuất hiện. Minh đan cũng có 3-7 loại, chia làm vừa đến thập phẩm. Giống như Hạo Thiên Minh Vương như vậy. Tối đa cũng tự là tam phẩm minh đan. Mà tam phẩm minh đan đối với tử thần cự liêm hãy cùng tự như rác rưởi. Cho nên Diệp Không cũng chỉ có đã đi ra đan phòng. Sau đó, lại tiến nhập huyết trì, dưỡng hồn thất tu luyện phòng. Những điều này đều là minh giới nhân sĩ tu luyện cần đấy, đối với Diệp Không bọn hắn căn bản là cái rắm dùng không có. Thậm chí, ngược lại bởi vì tiên nhân đối với tử khí phản cảm. Tại nơi này minh phủ ở bên trong có phi thường cảm giác không thoải mái. Ta nói vô dụng a. Tốt rồi. Hiện tại cũng đi thăm đã xong. Nhị vị đạo hữu. Ta cái này tiện đưa các ngươi đi ra ngoài. Hạo Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Diệp Không há có thể lại để cho hắn tốt như vậy qua. Vừa trợn trắng mắt nói. Ngươi nói đối với ta vô dụng sẽ không dùng. Ta còn nói toàn bộ hữu dụng đây này. Giống như cái gì Minh đang đan phòng, huyết triệt còn có hồn phách phù du, ta đều muốn dẫn đi. Những điều này đều là đối với Hạo Thiên Minh Vương có trọng dụng đồ vật. Hắn lập tức giận dữ. Nói. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hai chúng ta theo Minh Hà bên trên trải qua. Ngươi trực tiếp đối với chúng ta hạ tử thủ, còn nói ta khinh người quá đáng. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một ngón tay phía trước không mà nói. Cho ngươi trông thấy huynh đệ của ta. Siêu nhân điện quang. Xuất hiện đi. Đem làm trông thấy tử thần cự liêm xuất hiện, Hạo Thiên Minh Vương thật là có chủng muốn chết xúc động. Không nghĩ tới cái này không ngờ tiên giới tiểu tử, vậy mà các loại bảo vật tầm tầm lớp lớp. Cuối cùng vậy mà thả một chỉ tử thần cự liêm đi ra. Diệp Không cười nói. Siêu nhân điện quang. Ta biết rõ ngươi vừa rồi chưa ăn no. Ngươi khó chịu. Ngươi muốn ăn minh tham. Thế nhưng mà người ta lại không để cho. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi cần phải biểu đạt thoáng một phát chính mình bất mãn. Diệp không còn chưa nói xong, tử thần cự liêm tự là một đao, đưa tay đem trước mặt phòng ốt cho chém mất bên. Ai nha, đừng, đừng chém, ta cầu các ngươi. Hạo Thiên Minh Vương đều muốn qua đời. Tuy nhiên Minh Tham đối với hắn có trọng dụng. Bất quá cái này Minh Phủ mới được là hắn căn bản. Vì Minh Phủ, hắn chỉ có buông tha cho Minh Tham. Đây là trăm vạn năm năm Minh Tham. Đừng chém, cái này còn có một cây. Đừng chém ta đang phòng. Ta đều cho. Tiếp tục chém. Sẽ đem những cái kia hồn phách phù du đều cho nuốt. Đã không có. Tiếp tục nuốt. Đáng thương Hạo Thiên Minh Vương nói không chủ định đồng dạng. Đem hắn tất cả Minh Tham đều đem ra. Mà ngay cả cái kia cây thành hình 3.000 vạn năm đều không có thể may mắn thoát khỏi. Tốt rồi. Đạo hữu. Đây là ta toàn bộ tài sản rồi. Ta cái kia còn có mấy vạn khỏa hồn thạch. Đều cho ngươi rồi. Ta phá sản rồi. Bất quá tuy vậy, Diệp không cũng vẫn chưa xong đâu rồi. Lông mày nhớ lại nói, cái này tòa Minh Phủ còn có chỗ độc lập đại điện. Cái kia lại là làm gì vậy hay sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1865. Cờ. Á kia đại điện là chế tạo tổ hợp thú địa phương. Chỉ là đối với người sử dụng thần thức nhu cầu quá cao. Ta một mực đều vô dụng bên trên. Hạo Thiên Minh Vương nghe Diệp không hỏi thăm. Hắn lập tức tự một năm một mười nói cho Diệp không. Thật sự là bị Diệp không tra tấn sợ, hắn không dám giấu diêm. Một nguyên nhân khác, cái kia gian đại điện tại hắn xem ra cũng không có gì dùng. Theo hắn quan sát, cái kia gian tên là rèn hồn điện địa phương. Chính là một cái đem các loại bất đồng sinh linh tổ hợp cùng một chỗ địa phương. Hơn nữa vận dụng trong đó công cụ. Cần phi thường cường đại thần thức. Minh giới sinh vật thần thức phương diện cũng không được. Cho nên cho dù Hạo Thiên thành tự Minh Vương, muốn thao túng rèn hồn điện ở bên trong đồ vật hay vẫn là rất cố hết sức đấy. Hơn nữa, tổ hợp thú cũng không phải tốt như vậy tạo đấy. Các loại bất đồng cường đại sinh vật vốn tự khó có thể bắt, còn muốn đem bọn hắn tụ cùng một chỗ. Tóm lại đó là một rất chuyên nghiệp công tác. Cho nên, rèn hồn điện đối với Hạo Thiên Minh Vương mà nói cái kia chính là cái vô dụng chi vật. Bất quá đối với Diệp không, cái kia nhưng chỉ có trọng dụng chi vật rồi. Rèn hồn điện đem làm Diệp không đứng tại cửa ra vào trên bậc thang. Cũng cảm giác được bên trong âm khí tùm. Mùi máu tanh cuồn cuộn. Điện cửa vừa mở ra. Hãy cùng ủy môn quan mở ra tựa như. Gió lạnh trong càng có lệ ủy gào rú thanh âm. Nghe được người sau lưng tóc gáy nhịn không được dựng thẳng lên. Cái này là địa phương nào, như thế nào khủng bố như thế? Lý Nguyên Phân trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi sâu ở Diệp không ốm tay áo. Hạo Thiên Minh Vương cười khổ nói không nói gạt ngươi, ta đều sợ tới nơi này. Ngươi xem trong điện bốn phía biết họ. Diệp không quay đầu qua. Chỉ thấy những cái kia biết họ đều là hắc ở bên trong thấu hồng. Phản phất là khô héo bao nhiêu năm huyết dịch sở họa vẽ. Mà ở vẽ lên. Một cái dạ xoa lão giả chính phá vỡ lần lượt sinh vật cái bụng. tay cầm ruột tường tận xem xét hay hoặc là sống sờ sờ đem người một nửa thân thể chém xuống còn có hình ảnh thì là biểu hiện lão giả kia đem các loại không đồng dạng như vậy sinh vật khí quan liên tiếp cùng một chỗ. Lý Nguyên Phân đời này muốn nói giết người vậy khẳng định là giết qua. Thế nhưng mà khủng bố như vậy cùng làm cho người ta buồn nôn sự tình. Nàng lại là lần đầu tiên trông thấy. Đừng nói trông thấy thực cảnh, cho dù trông thấy những này biết họ cũng đã làm cho nàng trong dạ dày từng đợt chua chua. Đi qua đại điện, đi vào phía sau tiểu điện. Trước mắt lại hắc ám không ít. Mà trong không khí mùi máu tươi càng đậm. Mà ngay cả Diệp không con mắt xem thứ đồ vật. Đều cảm thấy cách một tầng huyết vụ. Nơi này chính là Minh Quốc Thượng Nhân thiết các các sinh vật lại đem chúng tổ hợp lại công tác đài. Hạo Thiên Minh Vương chỉ vào tiểu trong điện, một đoàn sáng ngời bạch quang chiếu xạ địa phương. Hắn nói ra nghe nói Minh Quốc Thượng Nhân tại đây trương công tác trên đài sống sờ sờ thiết các trên trăm vạn dạ xoa. Nhân loại cùng các loại sinh vật. Cho nên tại đây oán khí đặc biệt trọng. Ta bình thường cũng không dám tiến đến. Hơn nữa những này Minh Quốc Thượng Nhân lưu lại khí cụ cùng công cụ. Ta đều không thể khống chế. Đại khái là thần trí của ta không đủ cường. Lý Nguyên Phân phản phất nhìn thấy trong bóng tối. Một đoàn bạch quang xuống. Một cái gầy còm lão giả. Không để ý người sống lên tiếng gào rú cùng cầu khẩn. Theo hắn trong cơ thể lấy ra lần lượt máu me nhầy nhụa khí quan. Không được, ta muốn nhổ ra, chúng ta nhanh ly khai nơi này a. Lý Nguyên Phân rốt cục ăn không tiêu. Bất quá Diệp không nhưng lại lớn mật vương, lại tiến lên vài bước đi đến cái kia công tác bên bàn quan sát. Chỉ thấy cái kia công tác đài toàn bộ kim loại chế tạo. Cảm giác hãy cùng đài máy tiện. Bên trên lắng động lấy giày đặc màu đen máu khô. Không có bao trùm huyết dịch địa phương tự bao trùm lấy giày đặc rỉ sắt. Mà đang làm việc đài bên cạnh. Bày đặt các loại lớn nhỏ đao cắt bỏ chùy châm các loại công cụ. Đều không ngoại lệ. Đều là dấu vết tích loang lỗ. Che kín huyết tinh. Diệp không lại nhìn kỹ thoáng một phát. Đột nhiên phát hiện công tác trên đài còn khắc lại mấy cái chữ nhỏ, linh hồn rèn đài. Thần khí A. Chủ nhân, đây là thần khí A. Đột nhiên, Diệp không trong đầu, mệnh thập tam nổi điên đồng dạng rống, cái gì Minh Cúc Thượng Nhân quả thực là điên rồi. Đây là đánh bóng cùng rèn luyện nhân hồn phát thứ tốt. Rõ ràng bị hắn trở thành giải phẫu đài. Thật sự là quá chà đạp thứ đồ vật rồi. Ta ngày hắn tổ tiên bản bản. Diệp không vẫn còn không có hiểu rõ, hỏi linh hồn rèn đài có làm được cái gì? Mệnh thập tam hét lớn đương nhiên là rèn linh hồn dùng. Có thể đem ngươi hồn phách của mình phóng đi lên. Đánh bóng rèn luyện. Lại để cho hồn phách của ngươi trở nên càng cường đại hơn còn có thể đem chính ngươi cảm thấy không thiết hồn phách bên trong đứt bộ phận hút ra. Ví dụ như ngươi dưới tóc cái gì hội ướm nghiệm lời thề. Có thể đánh bóng điệu rơi thậm chí ngươi còn có thể khảm nạm tiếng người khác hồn phách cùng trí nhớ. Cho ngươi không cần học tập phải có được hắn kỹ năng. Còn có a. Ngươi có thể đem người khác hồn phách luyện thành bên ngoài hồn phách phù du. Còn có thể đem người khác mổ đoạn trí nhớ gia tăng hoặc là cắt giảm. Nói thí dụ như ngươi có thể đem Hạo Thiên Minh Vương hồn phách phóng đi lên rèn. Đồng thời gia nhập lại để cho hắn vĩnh viễn thần phục với ngươi nội dung. Hắn tự vĩnh viễn sẽ không phản bội. Tóm lại đây là một việc siêu cấp thứ tốt a. Như vậy, Diệp không mừng rỡ trong lòng, nhìn xem Hạo Thiên Minh Vương. Bất quá Diệp không hay vẫn là không có chiếu mệnh thập tam nói làm. Dù sao Hạo Thiên Minh Vương sẽ không cam tâm tình nguyện đem hồn phách cầm cho mình rèn. Hơn nữa chính mình lại dốt đặt cán mai. Hiện tại cũng không còn thời gian nghiên cứu. Cũng thế, tự lấy đi cái này linh hồn rèn đài, những vật khác sau này hãy nói a. Đáng thương Hạo Thiên Minh Vương còn không biết mình thiếu chút nữa tự biến thành người khác vĩnh cửu nô lệ. Đem làm hắn nghe nói Diệp không muốn rèn hồn điện thời điểm. Đương nhiên không cần suy nghĩ đáp ứng. Sau đó, Diệp không đem trọn cái rèn hồn điện đều thu vào Tỳ Bà Châu, sau đó mang theo Lý Nguyên Phân ly khai Minh Phủ. Đợi đến lúc Diệp không vừa đi, Hạo Thiên Minh Vương lúc này mới thở dài một hơi. Thở dài. Hỗn đảng này có thể thật là khó chơi đấy. Của ta Minh Tham A. Của ta 3.000 vạn năm Minh Tham A. Né vài ngày một sườn Minh Vương cũng rốt cục xuất hiện, thấp giọng nói huynh đệ thù này không báo trong nội tâm khó bình A. Không bằng chúng ta đem tiểu tử kia có 3.000 vạn năm Minh Tham tin tức thả ra. Làm cho cả Minh giới tìm khắp hắn phiền toái. Hạo Thiên Minh Vương nhưng lại cười khổ khoét tay nói ca ca ai, ngươi cũng đừng hại ta rồi. Nếu là đem tiểu tử kia tái dẫn trở về, huynh đệ ta cái này mệnh cho dù khai báo. Mấy vạn dặm bên ngoài. Màu đen minh hà bên trên. Thất sắc ám mây hóa thành một đạo thất sắc lưu quan dọc theo sông mà xuống. Một tòa rèn hồn điện. Một trương linh hồn rèn đài. Một cây thành hình 3.000 vạn năm minh tham. Năm cây thành hình 100 vạn năm đã ngoài minh tham. Còn có chiến thần một đao đã có chút tương tự cùng chiến chi lực cảm ngộ đến một chút gia lôn. Ha ha, cái này 10 ngày thu hoạch thật là rất lớn đây này. Diệp không đứng tại thất thải vân bên trên trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Bất quá trông thấy Diệp không dáng tươi cười, Lý Nguyên Phân nhưng lại giống như trông thấy ác ma đồng dạng. Một hồi lâu mới thấp giọng hỏi Diệp đại ca. Ngươi thật sự cũng muốn học cái kia Minh Cốt Thượng Nhân. Làm những cái kia phi thường chán ghét sự tình. Diệp không tâm tình tốt không khỏi cười nói đúng nha. Bất quá ta không biết là chán ghét, hơn nữa cảm thấy rất có ý nghĩa đây này. Ví dụ như trên người của ngươi cái nào đó khí quan ta muốn nhưng ta không có, ta có thể cấy ghép tới. Của ta cái nào đó khí quan. Lý Nguyên Phân theo ánh mắt của hắn phát hiện chính là bộ ngực của mình, lập tức khuôn mặt huyết hồng quát đi chết. Ngươi như thế nào không cấy ghép cái bánh bao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1866. V. Ô Nguyệt Thành. Minh giới không có uổng phí thiên cũng không có đêm tối. 12 canh giờ đều là u ám đấy. Minh giới sinh vật cũng không thích sáng ngời đồ vật cho nên không trăng nội thành khắp nơi cũng là âm u vô cùng. Màu đen xám phòng ốc phủ lên ám sắc địa gạt. Nhỏ hẹp đường đi. Chỉ có hai bên cửa hàng môn phía trên khảm nạm lấy một ít phát ra lấp lánh ám quang thạch đầu. Tuy nhiên không trăng nội thành âm u vô cùng. Thế nhưng mà dù sao cũng là minh chủ quản hạt ở dưới chủ thành. Tại đây tình trạng an ninh cũng không tệ lắm. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì thừa dịp hắc ăn cướp hoặc là mặt khác vi phạm pháp lệnh sự tình. Bất quá cũng không phải tuyệt đúng đức. Giờ phút này, tại trong Vô Nguyệt Thành cái nào đó chủ yếu tuyến đường chính, lại đột nhiên chạy qua mấy cái thất kinh dạ xoa nữ tử. Mẫu dạ xoa nhóm bọn họ cũng là có rất nhiều bất đồng tiểu chủng tục, có càng giống người loại, có càng giống như động vật. Bất quá cùng nhân loại nữ tử so sánh với, Mẫu Dạ Xoa phổ biến dáng người càng thêm nóng bỏng. Mỗi người đều là ngực phì cổ đại. Những này Mẫu Dạ Xoa chạy trốn thật đúng là mông sống sống sữa, sống cả nhộn nhạo. U ám yên lặng đường đi, nhàn nhã tự đắc người đi đường. Đây hết thảy toàn bộ bởi vì chạy tới Mẫu Dạ Xoa mà mất trật tự bắt đầu. Chạy mau, cái kia cái đồ biến thái lại xuất hiện. Chạy mau. Ngày hôm qua bị hắn ngắt thoáng một phát, đến bây giờ còn đau đây này. Cái này rất ngàn đau đấy. Đúng vậy a, rất đáng hận rồi. Ta ngày đó đều bị hắn niết tím rồi, nam nhân ta còn tưởng rằng ta trộm người đâu. Một đám Mẫu Dạ Xoa theo trên đường phố chạy qua. Bất quá cũng có không thiếu không rõ tình huống Mẫu Dạ Xoa bị làm mộng. Đứng tại bên đường ngẩn người. Đúng lúc này, theo một đầu trong hẻm nhỏ chạy đi một cái tóc tai bù xù nhân loại nam nhân. Người này liều lĩnh cười lớn. Vọt tới một cái xử chứ không kịp đề phòng Mẫu Dạ Xoa bác gái trước mặt. Đón lấy. Một đôi vô cùng bẩn bàn tay lớn tự mạnh mà bắt đi lên. Ông trời! Ô, y! Đại mụ kia lập tức sợ tới mức cơ hồ té xỉu. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Lại phát hiện cái kia làm ra vô sĩ hành vi nhân loại nam tử đã chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Bắt được cái kia cái đồ biến thái. Biến thái! Tiếng thét chói tai tại Vong Nguyệt Thành yên lặng trên đường phố qua lại truyền lại. Cách đó không xa cửa thành. Một đôi tuổi trẻ nhân loại nam nữ chậm rãi đi vào trong thành. Nam nhân một thân thanh y. Tuy nhiên một mạc. Thế nhưng mà trong thần sắc cái loại này bình tĩnh thông dong. Nhưng lại làm cho người ta biết rõ hắn là bá kiến đại thị trường đấy. Mà bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ tử cũng là phi thường thanh xuân mỹ lệ, làm cho người ta chú mục. Nhị vị từ bên ngoài đến khách nhân, là lần đầu tiên đi vào Vong Nguyệt Thành A. Có phải hay không cần dẫn đường người địa phương? Chỉ cần 50 hồn thạch ta có thể mang bọn ngươi đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Diệp không cùng Lý Nguyên Phân vừa mới tiến thành tự gặp một cái nữ dạ xoa dẫn đường. Cái kia nữ dạ xoa dẫn đường nói xong. Lại thấp giọng nói ra. Nhị vị coi như là muốn đi trong vực sâu kiếm người. Ta cũng có đường luồn. Mấu chốt phải có hồn thạch. Không có hồn thạch có tiên giới tiên tử đặc sản ta cũng có thể hỗ trợ hối đoái. Thế nào bên ngoài người? Diệp không âm thầm buồn cười. Cái này một nát sa đọa vấn đề thật đúng là bất luận cái gì thế giới. Bất luận cái gì giao diện đều sinh ra. Ai sẽ nghĩ tới? Nhân gian sanh ly tử biệt. Đã đến minh giới hãy cùng trò đùa đồng dạng. Trên đường cái một cái dẫn đường đấy. Đều có thể giúp ngươi đi kiếm người. Thật là có tiền có thể sử mài đẩy ủi a. Diệp không cảm thán một câu nói, miễn đi, chúng ta bên này có bằng hữu đấy, hơn nữa cũng không phải đến kiếm người. Cái kia nữ dẫn đường không có nhận được sinh ý, có chút thất lạc. Chính tại lúc này, xa xa lại truyền đến một hồi kinh hô, xa xa chỉ nghe thấy thét lên tức giận mắng, biến thái. Chết biến thái. Bắt được hắn a. Diệp không nghe xong lông mày nhíu lại trong lòng tự nhủ sẽ không lại là hắn a. Vậy thì thật là đúng Diệp vừa mới tiến thành tự gặp được người muốn tìm rồi. Lý Nguyên Phân nhưng lại rất hiếu kỳ. Đi cà nhắc quan sát. Trong miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Bên kia tại hô cái gì? Nữ dẫn đường nói. Trong thành có nhân loại bại hoại. Chuyên môn tại trên đường cái đánh lén nữ tử bộ ngực. Quả thực đáng giận tới cực điểm. Vị cô nương này. ngươi có thể cẩn thận một chút. Tay của hắn còn đặc biệt trọng. A! Lý Nguyên Phân sợ tới mức thân thể co rụt lại. Muốn dùng tay chống đỡ chính mình ngược lại cảm thấy quá lồi ngột. Chỉ có ôm chặt Diệp Mổ người cánh tay. Dùng cánh tay của hắn chống đỡ. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến nguyên nhu xúc cảm. Diệp không rất là cảm thán. Vương Hải bảo tiểu tử này tại bên ngoài phi lễ người khác. Lại không nghĩ rằng. Bởi vậy lại để cho nữ nhi của hắn chủ động tới cho mình mát xa. Cái gọi là nhân quả luân hồi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là như vậy, cái kia chính mình tự từ chối thì bất kính, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát. Diệp không vô sĩ nghĩ đến. Cái kia Vương Hải Bảo có phải hay không biến thái cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bất quá tại Diệp không xem ra. Tiểu tử này vẫn còn có chút biến thái đấy. Bằng không thì, giả ngây giả dại đức phương pháp xử lý nhiều hơn. Ngươi làm gì không phải dùng loại này đâu này. Lại nói Vương Hải Bảo trong nội tâm cũng có lời nói. Hắn bị nhốt tại minh giới 20 vạn năm. Một nhân loại tại đây không có thiên lý địa phương trường kỳ ở lại đó. Trong nội tâm cũng áp lực không phải. Về sau thật vất vả hắn tự do, hắn lão bà lại bị vây ở chỗ này cho nên hắn càng thêm áp lực. Vì phóng thích tâm tình của mình, thư giải áp lực của mình, Vương Hải Bảo lúc này mới nghĩ ra giả ngây giả dại đi đầy đường ngực tập kích nữ nhân chiêu. Tiểu mang tình bạn nhắc nhở, như thế thừa áp phương thức, thỉnh chớ bắt chước, phát sinh hậu quả nghiêm trọng, cùng bản lão tổ không quan hệ, vô nguyệt thành cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh. Tóc tai bù xù nhân loại nam tử rốt cục thở phì phò xuất hiện. Quay đầu lại nhìn xem không ai đuổi theo. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại Vương Hải Bảo cùng trước kia đãi ngộ có chút bất đồng. Trước kia hắn tại bên ngoài giả ngây giả dại gây chuyện thị phi, phía sau còn đi theo một đám minh chủ phái tới người hầu. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Hắn phía sau căn bản không có người hầu. Cho nên mỗi khi hắn làm phi lễ sự tình, sẽ có một đám người tại phía sau truy đánh hắn. Bất quá bởi như vậy, thật ra khiến Vương Hải Bảo càng là phạm tội chân thật cảm giác. Mỗi lần chờ hắn chạy trốn tới không người địa phương, đều rốt cục thở dài một hơi, tâm tình mới chính thức buông lỏng. Bất quá hôm nay lại không được rồi. Đêm làm hắn bỏ qua truy tung đám người, lại phát hiện phía trước vừa vặn đứng một đôi thanh niên nam nữ. Cha! Lý Nguyên Phân đều muốn chóng mặt chết rồi, không có nghĩ đến cái này tóc tai bù xù người dĩ nhiên là cha của nàng. Lại nhìn hắn bối rối bộ dáng, rất dễ dàng liền liên tưởng đến cái gì? Cái này! Nguyên Phân a! Sự tình là như vậy, ân, các ngươi làm sao tới rồi hả? Vương Hải Bảo tuy nhiên vô sĩ. Thế nhưng mà đối mặt con gái, hắn vẫn phải là giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dạng. Kỳ thật Diệp không cũng không phải mang theo Lý Nguyên Phân đến tìm Vương Hải Bảo. Diệp không cũng không muốn lại để cho bọn hắn phụ nữ nghĩ như vậy cách nhìn. Cho nên còn tận lực trốn tránh tiếng động lớn náo phương hướng. Lại không nghĩ rằng Vương Hải Bảo cũng hướng bên này chỗ hẻo lánh đến. Cho nên lúc này mới trùng hợp gặp được. Tuy nhiên Vương Hải Bảo nóng lòng cải biến chủ đề. Bất quá Lý Nguyên Phân trông thấy hắn tóc tai bù xù bộ dạng lại là phi thường lo lắng. Run giọng hỏi cha. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta. Vương Hải Bảo không lời nào để nói. Diệp không ngược lại là mở miệng nói kỳ thật cũng không có gì. Cha ngươi gần đây luyện chế một môn độc bộ thiên hạ âm độc thần công. Cho nên ngươi chứng kiến cảnh tượng. không có vấn đề gì. Đó là đang luyện công. Này công danh gọi, chộp vú long trảo thủ. Kỳ thật ta gần đây cũng một mực có luyện, có muốn thử một chút hay không? Đi chết a! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1867. Cờ. Án gì? Ngươi là ở độ tiểu thiên kiếp trước khi bước thời giờ đến hay sao? Còn chỉ có một tháng thời gian rồi hả? Ai nhạc, ngươi. Ngươi sơ suất quá. Vong Nguyệt Thành một cái khách sạn ở bên trong. Vương Hải Bảo nghe xong Lý Nguyên Phân giảng thuật xoa xoa tay. Vội la lên. Cho dù giờ này khắc này mở ra không gian thông đạo, cũng không thể xác định ngươi hội truyền tống đến tiên giới cái nào đó địa điểm. Nếu như vạn nhất truyền tống đến xa xôi phía nam tinh vực, sợ là ngươi ba tháng đều phi không đến Diêm Thủ Tinh A. Diệp Không cũng đột nhiên cảm thấy việc này nghiêm trọng. Tự giống như tiến vào minh giới không xác định xuất hiện tại minh giới mổ hẻo lánh đồng dạng. Trở về tiên giới cũng là không xác định sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lượng giới là vận động không đứt. Không ngừng biến hình. Muốn đánh cái thông đạo trực tiếp đánh tới chính mình muốn đi vị trí. Cái kia chỉ sợ chỉ có giới chủ mới có năng lực như vậy. Lý Nguyên Phân cảm thấy là mình liên lụy Diệp Không. Cúi đầu nói. Cái kia tiểu tiên kiếp tự chuẩn như vậy lúc nha. Trễ một điểm lại không được. Vương Hải Bảo lắc đầu nói không được. Đây là thiên địa quy tắc. Vì sao độ kiếp trước khi 6 tháng tự cho ngươi có sở cảm ứng, cái kia chính là cho ngươi sung túc chuẩn bị đấy. Có thể ngươi đến lúc đó không hiện ra, thiên địa làm sao có thể không tức giận. Truyền thuyết trong lịch sử, đã từng có vị thiên tài bởi vì nguyên nhân nào đó chậm trễ. Suốt chậm trễ 10 ngày. Mỗi một ngày qua kiếp vân uy lực tự so một ngày trước trở mình gấp đôi. Lý Nguyên Phân khuôn mặt biến sắc nói, mỗi một ngày qua tự trở mình gấp đôi, đây chẳng phải là gấp 10 lần chi uy. Khi còn bé không có học hữu ích thiết thực đề hậu quả nha. Diệp Không đổ mồ hôi thoáng một phát, nhắc nhở là 55 lần. 55 lần. Lý Nguyên Phân mặt mày biến sắc, nói, nọ vậy thiên tài về sau thành công có hay không? Vương Hải Bảo lắc đầu nói, không có, hắn biết chắc độ bất quá, cho nên dứt khoát tự triệt để không có đi. Như vậy cũng được. Diệp Không lại nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, phóng lão thiên gia bồ câu. Ngày hắn tổ tiên bản bản, thằng này quá cho lực rồi. Vương Hải Bảo cười nói, đúng nha, cho nên thằng này cả đời này đều không có nghênh đón bất luận cái gì thiên kiếp. Đứng ở chuẩn tiên quân cảnh giới mấy trăm vạn năm, trở thành toàn bộ tiên giới trò cười. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Cái kia tiểu tử này cũng đủ không may đấy. Diệp Không cảm thán một câu, mở miệng hỏi, ta đã lại tới đây. Muốn cố gắng thoáng một phát. Cũng không thể vừa tới liền đi thôi. Ngược lại là ngươi bên này đến cùng tình huống như thế nào? Vương Hải Bảo lắc đầu nói. Ta bên này cũng không có tình huống như thế nào. Gần đây vài thập niên minh chủ một mực vội vàng minh giới địa ngục tinh anh sự tình. Ngay cả ta cũng không còn gặp vài lần. Diệp Không hỏi, cho dù gặp mặt lại có thể thế nào các ngươi trong lúc đó. Ai, chuyện nam nữ vô cùng nhất khó có thể xử lý. Ta nghe nói minh chủ muốn ngươi đã bại nàng mới bằng lòng phóng Lý Diêu tiên quân. Vương Hải Bảo cười khổ nói, tự là không thể nào nàng mới như vậy nói. Nàng là cái này thế giới chủ nhân. còn có thể thay đổi minh giới bổn nguyên chi lực. Cho dù đến tiên đế cũng không phải nàng đối thủ. Xác thực, minh giới là minh chủ địa bàn. Nàng ở chỗ này có thể thuyên chuyển bổn nguyên chi lực, bất tử bất diệt. Hơn nữa nàng hai kiện bảo vật sinh tử bạc, luân hồi bàn. Có thể nói nàng tại đây thế giới là gần như vô địch tồn tại. Muốn đánh bại nàng, quá khó khăn. Nói như vậy tự không có cách nào rồi hả? Diệp Không cũng là đại cao mày. Âm thầm nghĩ tới. Cái kia minh chủ bề ngoài giống như cũng không phải là không nói đạo lý người. Chính mình tuy nhiên đánh không lại nàng. Có thể là có thể tìm nàng lý luận. Cùng nàng giảng đạo lý. Diệp Không tưởng xong, lại nói, Hải Bảo đại ca, cái kia. Tại trên đường cái quấy rối nữ nhân loại sự tình này về sau hay vẫn là đường đã làm quá mất mặt không phải? Vương Hải Bảo mặt già đỏ lên. Cúi đầu nói. Kỳ thật ta cũng không phải biến thái. Cái này vài chục năm nay cũng không có lại trải qua. Chỉ là gần đây minh chủ bề bộn nhiều việc địa ngục tinh anh tuyển bạc. Không trăng nội thành so sánh yên ổn hài hòa. Ta liền muốn cho nàng thêm chút loạn. Khiến cho chú ý của nàng. Đây là Vương Hải Bảo lần thứ hai nói ngục tinh anh tuyển bạc rồi. Diệp Không chú ý tới đây là minh giới một đại sự. Mở miệng hỏi. Địa ngục tinh anh tuyển bạc. Đó là cái gì dạng việc trọng đại? Cần minh chủ chuẩn bị mấy chục năm, sợ là không giống bình thường đại sự a. Vương Hải Bảo nói. Địa ngục tinh anh tuyển bạc xác thực là minh giới một đại sự. Cũng có thể nói là trăm triệu dạ xoa tộc người thịnh đại nhất ngày lễ. Vì tuyển bạc hậu bối nhân tài. Lại để cho minh giới tinh anh vĩnh viễn không ngừng lưu. Mỗi cách trăm vạn năm. Sẽ tổ chức lần thứ nhất địa ngục tinh anh tuyển bạc. Tuyển bạc tái nhân vi tại minh giới nguy hiểm nhất đáng sợ nhất trong địa ngục cử hành cho nên gọi địa ngục tinh anh tuyển bạc. Mỗi lần tuyển bạc bắt đầu, sẽ có nhân số đạt tới ngàn vạn trở lên dạ xoa tộc vạn bối tiến xuống địa ngục. Mọi người tất cả xính có khả năng, giết xuống địa ngục. Tuyển bạc thi đấu thời gian làm một tháng. Đến một tháng về sau công tác thống kê. Căn cứ tuyển thủ tiến vào chiều sâu. Xác định thứ tự. Trước một vạn tên bị gọi minh giới địa ngục tinh anh. Có thể bái dạ xoa tộc đại năng vi sư. Có thể đạt được tại trong địa ngục tu luyện cơ hội. Trở thành người thượng nhân. Tại minh giới đạt được tất cả mọi người tôn kính. Bọn hắn cuối cùng chín thành chín đều có thể trở thành minh vương cấp. Trước một vạn tên trong lại có phân biệt. Trước 1000 tên có thể tiến xuống địa ngục 80 tầng trở xuống đích tử minh chi địa tìm hiểu. Trước 100 tên có thể đạt được một ít bình. Ước chừng 10 giọt sinh mệnh chi tuyền trên cùng 10 tên cái kia càng là cực lớn vinh dự. Bị minh giới cao cấp nhất đại năng chỉ đạo. Thậm chí những cái kia địa ngục chỗ sâu nhất bế quan trăm triệu năm dạ xoa tộc lão. Những người này không chút nào thua kém minh chủ thực lực. Mà đạt được trước trên cùng ba càng là có quá mức ban thưởng. Trong đó đệ nhất danh. Có thể bái minh chủ vi sư. Thỉnh minh chủ giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Còn có thể trở thành minh chủ người kế nhiệm. Nhiệm kỳ nội như thế nào minh chủ phi thăng hoặc là ngoài ý muốn bị chết, vậy hắn tự là kế tiếp nhiệm minh chủ. Cái này lợi hại kế tiếp nhiệm minh chủ. Lý Nguyên Phân nghe xong nói ra. Cái này quả nhiên là một kiện việc trọng đại. Trăm vạn năm mới có một lần. Chỉ sợ không biết bao nhiêu dạ xoa tộc thanh niên đem cái này cho rằng trở nên nổi bật đường tắt. không giống chúng ta tiên giới. Những cái kia tiên đế chỉ biết chèn ép hậu bối. Gặp được có tư chất có tiền đồ đấy. Không phải nghĩ đến bồi dưỡng. Mà là tưởng tất cả biện pháp giết chết ngươi. Mỗi khi muốn xuất hiện một cái tiên quân. Đều bị khắp nơi tiên đế đả kích. Lý Nguyên Phân nói không sai. Đả kích mới tiên quân đã trở thành tất cả đại tiên đế ở giữa ăn ý. Nếu không phải Diệp không đạt được Hồng Định Phương thưởng thức. Nếu không hắn có thể nào xuất đầu. Ngươi cũng đừng đem Dạ Xoa tộc tưởng quá dịu dàng thám thiết rồi. Vương Hải Bảo lại nói. Mặc dù có không ít Dạ Xoa tộc thanh niên đem địa ngục tinh anh tuyển bạc làm vì chính mình xuất đầu đường tắt. Thế nhưng mà càng có rất nhiều Dạ Xoa tộc người trẻ tuổi trốn tránh né tuyển bạc. Rất nhiều Dạ Xoa tộc bộ lạc không muốn phái người tham gia mà thoát đi ra viên. Những cái kia tiếp thu đến danh ngạch chỉ tiêu bộ lạc càng là vì an bài ai đi mà tranh đấu không ngớt. Lý Nguyên Phân ngạc nhiên nói. Tốt như vậy tuyển bạc biện pháp. Nhiều như vậy ban thưởng. Vì cái gì mọi người còn muốn trốn tránh. Còn không phải tỷ lệ tử vong rất cao. Vương Hải Bảo nói cái này tuyển bạc quá vô tình rồi, tỷ lệ tử vong cao tới 99.99%. Nói cách khác, hơn 1.000 vạn tuyển thủ, ngoại trừ trước 1 vạn tên, mặt khác tất cả tuyển thủ, toàn bộ đều là chỉ còn đường chết. Mấy ngàn vạn tuyển thủ cuối cùng toàn bộ đều chết. Đừng nói Lý Nguyên Phân, cho dù Diệp không cũng là động dung rồi. Loại này tuyển bạc thật sự là quá kinh khủng, quá huyết tinh rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1868. Chủ nhân, ta nói chủ nhân, ngươi ở đâu, ở bên trong đâu này? Ta nghe thấy được ngươi hương vị chủ nhân, nhân loại hương vị, rất khó ngửi hương vị. Đang tại Diệp không cùng Vương Hải Bảo lúc nói chuyện. Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một cái gai tai lại lải nhải dông dài lắm điều thanh âm. Nghe thấy cái thanh âm này, Diệp không trên mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Sau đó khách ngoài cửa phòng vang lên ba ba ba tiếng đập cửa. Ta đi. Lý Nguyên Phân nhanh đi vài bước đi qua kéo cửa ra. Đột nhiên xuất hiện tại trong khe cửa đấy. Là một người đầu trọc. Lão đại. Một đôi linh hoạt vô cùng vừa lớn vừa tròn màu nâu con mắt. Không có lông mi, một trương tràn đầy nếp gấp mặt mo. Còn một cặp tai nhọn. Ôi! Lý Nguyên Phân bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy sinh vật. Cờ! Á kia sinh vật vóc dáng cũng rất thấp. Hắn treo trên cửa. Trông thấy cửa mở ra. Tự nhảy xuống đấy. Bò lên tiến đến. Theo Lý Nguyên Phân bên người đi qua còn thoáng ngừng xuống. Ngửi ngửi cái mũi nói nhân loại, thật là khó ngửi hương vị. Lý Nguyên Phân đều muốn chóng mặt chết rồi. Không hiểu thấu xuất hiện cái quái vật. Cái này xấu xí đồ vật rõ ràng còn nói mình hương vị khó nghe. Quả thực muốn điên rồi, bổn cô nương trên người thơm ngào ngạt được không? Nhìn lại. Cái kia xấu xí đồ vật đã leo đến Diệp không trước mặt. Thả người nhảy dựng. Tự nhảy đến Diệp không trên vai. Lại nhảy nói chủ nhân. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta biết ngay ngươi là sẽ không quên quan vì đấy. Hơn 200 năm rồi. Nhiều hơn 200 năm nữa à chủ nhân. Diệp không nghe xong đổ mồ hôi một bã. Lại nói hắn ngược lại thật sự đã quên việc này. Lúc trước quan vì treo rồi. Là Hồng Định Phương tự mình bắt nó đưa về minh giới. Cái này từ biệt đến nay hơn 200 năm. kỳ thật cũng không phải Diệp không hoàn toàn quên chuyện này, mà là Hồng Định Phương lúc ấy không có nói rõ ràng. Đã chưa nói quan vì cuối cùng sống không có sống. Cũng không nói bắt nó đưa đến minh giới cái gì địa điểm. Cho nên Diệp không cũng không trông cậy vào sẽ tìm đến quan vì rồi. Diệp không trông thấy quan vì. Hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Liền vội vàng hỏi quan vì a, cái này nhiều hơn 200 năm qua thế nào? Có. Hay không trở thành minh giới vĩ đại nhất mưu sĩ? Còn có, ngươi có. Hay không thành tựu hắc bối địa ma? Chủ nhân ta cũng đã là kim bối địa ma rồi. Quan vì nói xong. Xoay người. Quả nhiên có thể trông thấy hắn trên sống lưng có một ít màu vàng lợp hoa văn. Nhìn về phía trên vô cùng thần bí quỷ dị. Quan vì lại nói may mắn mà minh chủ đại nhân. Những năm này đối với ta không tệ. Còn để cho ta làm nàng mưu sĩ. Bằng không. Ta cũng không lại nhanh như vậy tấn chức kim bối địa ma. Bất quá chủ nhân ta vẫn cảm thấy đi theo ngươi có ý tứ. Ngươi lần này là tới đón ta đi. Nha. Nguyên lai Hồng Tiên chủ trực tiếp đem ngươi giao cho minh chủ. Chắc không được. Vậy chúc mừng ngươi rồi. Kim bối địa ma. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Hãy theo ta đi tiên giới. Diệp không cũng là mỉm cười gật đầu. Quan vì lúc này mới giống như mới nhớ tới đồng dạng. Nói ra chủ nhân. Ta nói chủ nhân. Kỳ thật ta là minh chủ đại nhân phái tới đấy. Bằng không ta cũng không biết ngươi đã đến rồi. Minh chủ đại nhân nói rồi, thỉnh ngươi đi hành cung của nàng làm khách. Diệp không vốn chính là muốn gặp minh chủ đấy. Không thể tưởng được minh chủ tin tức như vậy linh thông. Vậy thì vừa vặn đi gặp mặt. Được rồi, chúng ta đây tự đi gặp minh chủ. Ra khách sạn. Bên ngoài đã có một đội minh chủ phái tới nhân mã. Đều là dạ xoa tộc người. Ăn mặc thị vệ quần áo. Rất có phái đoàn bộ dạng. Lĩnh đội chính là một cái xinh đẹp mẫu dạ xoa. Cho Diệp không rèm xe vén lên nói cho mời thiết ngục sơn ngục điển. Bạch ma vực tổng thống Diệp không đại nhân lên xe. Diệp không không khỏi bật cười. Như vậy rất phù hợp thức. Xem ra minh chủ đại nhân đối với tiên giới sự tình hay vẫn là rất quan tâm đấy. Cũng biết hắn là tổng thống rồi. Đón lấy Lý Nguyên Phân cùng Vương Hải Bảo đều lên xe cùng một chỗ đi hướng minh chủ hành cung. Tuy nhiên lúc trước Diệp không ly khai minh giới thời điểm cùng minh chủ đánh một trận. Bất quá giữa hai người cũng không có cái gì cừu hận. Ít nhất biểu hiện ra tất cả mọi người không muốn vạch trần mặt. Đều là dùng lễ đối đãi. Diệp không cũng nguyện ý như vậy. Đương nhiên, cái này không ý nghĩa hắn sẽ đối với Lý Diêu sự tình thỏa hiệp. Minh chủ chỗ ở rất nhiều, chính yếu nhất chính là Thâm Uyên 3000 tầm phía dưới, đó là nàng hằng ngày chỗ ở. Nàng mặt khác ở các nơi đều có hành cung, mà trong đó lớn nhất xa hoa nhất hành cung, ngay tại Không Trăng nội thành. Diệp không một đoàn người đi vào hành cung bên ngoài. Chỉ nghe thấy vài tiếng pháo tiếng vang. Còn hữu lễ quan rống lớn nói tiên giới thiết ngục sơn ngục điển. Bạch ma vực tổng thống Diệp không ít kiến ta chủ. Đưa lên đại lễ. Cầu chúc minh giới địa ngục tinh anh tuyển bạc thuận lợi khai mạc. Diệp không lúc này xem như minh bạch minh chủ vì cái gì khiến cho như thế phô trương. Hóa ra là mượn chính mình danh hào. Dù sao minh giới muốn lộng lớn như vậy hoạt động. Đến rất hân hạnh được đón tiếp xem lễ các giới khách càng nhiều. Mới lộ ra càng long trọng không phải. Những cái kia dạ xoa tộc tiểu dân cũng không biết nội tình. Chợt nghe nói tiên giới đều phái người đến ăn mừng rồi. cái kia còn không đều cảm thấy hiện giữ minh chủ có bản lĩnh không phải. Lý Nguyên Phân đối với minh chủ không có hảo cảm. Sạc nói thật không biết xấu hổ. Ai tới cho nàng chúc mừng? Chúng ta là đến yếu nhân đấy. Vương Hải bảo nhưng lại cả giận nói không nên nói lung tung. Bất kể như thế nào, người ta là ngươi trưởng bối, muốn có lễ phép. Diệp Không Tâm nói cái gì trưởng bối, mẹ kế a. Bất quá minh chủ đã nói chính mình đưa lên đại lễ, vậy thì đưa lên đại lễ a, tiễn đưa cái gì đâu này. Tại hạ Thiết Ngục Sơn Ngục Điện Bạch Ma Vực Tổng thống Diệp Không, bái kiến minh chủ đại nhân. Đặc biệt tiễn đưa trên 100 vạn năm phần minh tham một cây, dùng hạ minh giới địa ngục tinh anh tuyển bạc thuận lợi khai mạc. Diệp Không tiến điện lúc trên điện đã đứng rất nhiều người. Đều là dạ xoa tộc, không qua dạ xoa tộc ở bên trong cũng có các loại tiểu phân loại. Thật giống như trong nhân loại còn phân người da đen, người da trắng, cẩu đầu nhân vân. Vâng, đợi một tí, dạ xoa tộc ở bên trong cũng có các loại phân loại. Đừng nhìn cũng gọi dạ xoa, giống như minh chủ như vậy đấy, gần đây giống như nhân loại, đẹp mắt. Nếu là giống như Hạo Thiên Minh Vương như vậy đấy, tự lớn lên đầu voi ngưu. Cho nên cung điện bên trên đều là đến từ dạ xoa tộc từng cái bộ lạc, từng cái tiểu tộc bầy. Bởi vậy tướng mạo kém cũng rất lớn. Trên đài cao, minh chủ khiển trách các ngươi nhìn xem. Người ta tiên giới đều phái người tiễn đưa hạ lễ đã đến. Mà các ngươi cũng tại vi danh ngạch mà giúp nhau đẩy ủi. Ta và các ngươi nói lại lần nữa xem, 3000 vạn danh ngạch, một cái cũng không thể thiếu. Đây là liệt đại tổ tiên định ra quy củ. Đang mang ta dạ xoa tộc có thể hay không tại minh giới đương gia làm chủ căn bản. Những cái kia tất cả giới dạ xoa bị minh chủ răng dậy. Nhìn về phía Diệp Không ánh mắt đều rất là bất thiện. 8 phần trong lòng nói. Chúng ta minh giới sự tình làm ngươi đánh rắm. Muốn ngươi tiễn đưa cái gì lễ. Diệp Không nhưng lại người vô tội vô cùng. Sờ sờ cái mũi thầm nghĩ ngày ngươi tiên nhân bản bản. Các ngươi đem làm ta tưởng tiễn đưa mà. Cái này minh chủ. Thật đúng là không tầm thường khôn khéo. Chính mình vừa tới đã bị nàng lợi dụng một hồi. Cùng người như vậy liên hệ. Khóa A. Minh chủ phát xong hỏa. Lập tức tự đứng người lên. Nói tất cả giải tán đi. Diệp đại nhân mời đi theo ta hậu điện tự thoại. Những cái kia dạ xoa tất cả tự rời đi. Diệp Không đi theo thị nữ phía sau. 7 quẹo 8 rẽ. Đi vào một chỗ màu hồng phấn. Lắp đặt thiết bị rất nữ tính hóa cung điện. Minh chủ đã ở đâu bên cạnh đã chờ đợi. Diệp Không đi vào. Minh chủ đang ngồi ở một trương tiểu bên bàn tròn. Rất ưu nhã địa bưng chén trà. Phía sau đứng đấy 2 người thị nữ. Diệp Không đi đến đi. Cười nói minh chủ đại tỷ. Trông thấy ta cái này cái phụ nữ trung niên thần hộ mệnh. Ngài có phải hay không rất vui vẻ chứ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1869. P. Ủ nữ trung niên thần hộ mệnh. Minh chủ đôi mắt đẹp một chuyến, nở nụ cười, hỏi, vậy là ngươi đến bảo hộ tỷ tỷ ta rầu. Diệp Không cười nói. Tỷ tỷ ngươi trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Liền cả hài tử đều không có. Như thế nào lại là phụ nữ trung niên đâu này? Ta nhìn ngươi là chưa lập gia đình thiếu nữ không sai biệt lắm a. Nói cũng đúng. Minh chủ không chút khách khí đem chưa lập gia đình thiếu nữ 4 chữ cho thu nhận. vừa nhấc mắt ra nhìn xem Diệp Không nói. Vậy ngươi lần này tự là đến bảo hộ mặt khác phụ nữ trung niên rầu. Ách! Thuận tiện đến chúc mừng một xuống địa ngục tinh anh tuyển bạc thi đấu khai mạc. Diệp Không mỉm cười thoáng một phát ngồi ở minh chủ đối diện. Nói thật dễ nghe. Minh chủ tức giận hừ một tiếng. Nói. Ngươi được lớn như vậy chỗ tốt. 3.000 vạn năm minh tham. Sẽ đưa ta một cây 100 vạn năm đấy. Ngươi có thể ghê gớm thật phương. Tốt, Hạo Thiên Minh Vương. Diệp Không nghe thấy giận dữ, phỏng đoán đích thị là cái kia Hạo Thiên Minh Vương vi hãm hại hắn mới thả ra tin tức. Ngươi đừng trách Hạo Thiên Minh Vương. Là ta nghe nói ngươi tới người. Phái người đi nghe ngóng. Lúc này mới thăm dò được tin tức. Minh chủ uống một ngụm trà nói ra. Thì ra là thế. Diệp Không lúc này mới buông tha cho tìm Hạo Thiên xuôi ý niệm trong đầu. Lại mỉm cười nói. Không phải ta không đem cái kia cây minh tham cho tỉ tỉ. Mà là vật kia bị của ta siêu nhân điện quang cho nuốt. Hiện tại tiểu tử kia ăn quá no. Chỉ sợ phải có cái mấy trăm năm bế quan đây này. Siêu nhân điện quang là tử thần Cự Liêm a. Minh chủ tin tức cũng tính là linh thông. Gật đầu nói. Luyện hóa một cây 3.000 vạn năm minh tham. Đầy đủ nó 20 vòng vo. Tiểu tử ngươi nhặt được bảo rồi. Bất quá đây cũng là cơ duyên của ngươi. Ta tại trong vực sâu ở 100 vạn năm. Cũng không còn gặp được tử thần Cự Liêm. Cơ duyên a người khác hâm mộ không đến. Diệp Không trước kia nghe Hạo Thiên đã từng nói qua bao nhiêu chuyện. Bây giờ nghe Minh Chủ lại nhắc tới. Không khỏi hỏi. Các ngươi theo như lời 20 chuyện 30 chuyện là có ý gì đâu này. Minh Chủ nói. Đem làm minh giới sinh vật tiến vào minh vương cấp bậc về sau. Thân thể tự sẽ phát sinh biến sắc tình huống. Loại này nhan sắc cải biến đối ứng chính là tu vị gia tăng. Cầm cái chết của ngươi thần Cự Liêm mà nói. Nó vốn là màu đen đấy. Thế nhưng mà đến minh vương cấp bậc về sau. Sẽ thân thể dần dần trắng bệch. Theo thực lực gia tăng. Nó lại hội dần dần biến thành màu vàng. Minh Vương nói cùng hiện tại tử thần Cự Liêm tình huống thật đúng là giống như đúc. Diệp Không gật đầu nói. Đúng vậy. Của ta tử thần Cự Liêm 200 năm trước mà bắt đầu chậm rãi biến sắc. Đã đến tiên giới đã cơ bản biến thành tinh khiết màu bạc. Mà gần đây ăn đi một tí minh tham kết tinh. Nó lại bắt đầu phát màu vàng. Minh chủ nói cái kia chính là phát triển rồi. Đợi đến lúc nó toàn thân màu vàng đến đỉnh phong. Sẽ lại bắt đầu ảm đạm. Biến thành màu vàng lợt. Đến cuối cùng. Lại biến thành màu đen. Theo bắt đầu màu đen càng về sau màu đen tự hình thành một cái luân hồi. Chúng ta minh giới người xưng làm một chuyển. Một chuyển về sau, nhan sắc còn có thể lần nữa cải biến, đợi lần nữa biến thành màu đen tự xưng là hai chuyển. Mỗi một lần luân hồi tự là một chuyển. Mỗi nhiều một chuyển tắc thì đại biểu cho thực lực gia tăng, chuyển càng nhiều, thực lực càng cường. Nguyên lai là như vậy. Cái kia phục địa ma quan vì hắn có phải hay không cũng bắt đầu một chuyến rồi hả? Diệp Không đại hỉ hỏi. Đúng vậy, hắn vốn là tro bùn sắc thân thể, đợi lần nữa trở lại tro bùn sắc tự hoàn thành một chuyển. Minh chủ gật đầu nói. Vậy thì đa tạ minh chủ đại tỷ cái này hơn 200 năm đối với hắn chăm sóc rồi. Diệp Không vội vàng khách khí cảm tạ. Minh chủ cười nói. Không khách khí. Hắn ngược lại là tốt giúp đỡ. Ngoại trừ nói nhảm nhiều một ít. Mặt khác cũng không phải sai đấy. Địa ngục tinh anh tuyển bạc giai đoạn trước chuẩn bị. Hắn cũng giúp rất nhiều bề bộn đây này. Diệp không gật đầu lại hỏi cái kia tổng cộng có bao nhiêu chuyển, vẫn là như vậy không ngừng chuyển xuống dưới. Tổng cộng 99 chuyển. Minh chủ nói. Minh giới sinh vật. Nếu như 99 chuyển về sau. Như vậy 100 chuyển. Chính là hắn độ kiếp phi thăng. Tiến vào thần lớp thời khắc. 100 chuyển phi thăng. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu. Minh giới người cũng là có thể phi thăng đấy. Chỉ là bởi vì minh giới so tiên giới thấp nửa cái vị diện. Cho nên so sánh với mà nói. Minh giới chi nhân muốn thành thần. Tự càng thêm gian nan. Tiên giới tiên nhân chỉ cần đi vào tiên quân cảnh. Theo trên lý luận giảng. Hắn tự có hy vọng cảm ngộ pháp tắc. Chỉ cần cảm ngộ pháp tắc. Có thể tiến vào thiên thần trại huấn luyện. Đi dốc sức làm một cái thần cát. Mà minh giới tắc thì không giống với. Đến minh vương cảnh đối với bọn họ mà nói lúc này mới vừa mới bắt đầu. 99 chuyển, nói dễ vậy sao? Phải biết rằng. Một chuyến so một chuyến cần thời gian dài, một chuyến so một chuyến khó hơn vô số lần. Giống như 3.000 vạn năm minh tham vì sao quý trọng vô cùng, cái kia cũng là bởi vì có thể rất nhanh gia tăng chuyển mấy. Giống như Hạo Thiên Minh Vương nếu là luyện hóa 3.000 vạn năm minh tham, hắn có thể gia tăng 20 chuyển. Thế nhưng mà nếu như cho minh chủ luyện hóa khả năng nàng một chuyến cũng không đủ. Xin hỏi minh chủ đại tỷ ngươi bao nhiêu chuyển? Diệp không do dự thoáng một phát hỏi. Ta, minh chủ khẽ mỉm cười nói, 66 chuyển. 66 chuyển. Diệp không trong nội tâm chấn kinh rồi thoáng một phát không nghĩ tới minh chủ thực lực thật không ngờ lợi hại. Tưởng cái kia trên minh hà Hạo Thiên Minh Vương thực lực lớn như vậy. Bất quá mới được là 16 chuyển. Mà minh chủ đã là 66 chuyển. Nhớ ngày đó. Diệp không theo minh giới ly khai. Có thể theo minh chủ thủ hạ đào thoát. Một là minh chủ hạ thủ lưu tình. Hai là vì Lý Diêu tiên quân hồi trở lại đi cố viện. Cho nên nghĩ tới đây, Diệp không mở miệng nói, minh chủ đại tỷ tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Muốn mời minh chủ ngài thả Lý Diêu tiên quân. Tại hạ không quản các ngươi ba người ở giữa cảm tình gút mắt. Chỉ là Lý Diêu tiên quân mấy lần cứu ta. Có đại ân ta. Hơn nữa lần này thân hãm minh giới lại là bởi vì ta mà khởi. Cho nên, mặc kệ như thế ta đều phải cứu nàng ly khai minh giới. Nghe Diệp không nói xong. Minh chủ mặt lập tức tự lạnh xuống. Dừng một hồi lâu. Mới đặt chén trà xuống nói. Diệp không. Ta xem trọng ngươi. Ngươi là nhân vật. Tuy nhiên tiên giới tất cả đại tiên đế nhìn không tốt ngươi. Thế nhưng mà ta lại hoàn toàn tin tưởng ngươi có năng lực đoạt quyền tiên chủ đại vị. Bởi vì ngươi có dũng khí, đủ kiên trì. Cho nên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tự giống như ta cho Vương Hải Bảo đồng dạng cơ hội. Chỉ cần đã bại ta, ta cho nàng phục dụng lưỡng giới thảo. Tự mình tiễn đưa nàng vợ chồng hồi trở lại tiên giới. Ngươi cũng có một cái cơ hội, cái kia chính là đã bại ta. Minh chủ nói xong lời cuối cùng nở nụ cười. Lại nói. Ngươi có thể trở về đi luyện thêm cái mấy ngàn năm. Cơ hội này trường kỳ hữu hiệu. Minh chủ cười, là vì nàng biết rõ, Diệp không tưởng chiến thắng nàng, không có khả năng. Nàng vốn tu vị tự là cực cao. Mà mấu chốt nhất chính là nơi này là minh giới, là địa bàn của nàng. nàng có thể thay đổi bổn nguyên chi lực, thậm chí có thể bất tử bất diệt. Nàng cho dù đứng cái kia bất động lại để cho Diệp Không giết, Diệp Không cũng giết không chết nàng. Diệp Không cười khổ nói, ta tại ma giới đã làm đại minh vương, ta biết rõ bổn nguyên chi lực đáng sợ. Ngươi là của ta tiền bối. Luận mấy tuổi ngươi so với ta tổ tông còn lớn hơn. Ngươi nếu là đi tiên giới ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tại đây thế giới để cho ta đã bại ngươi, ngươi đây không phải khi dễ người mà. Minh chủ nhồn nhồn vai nói, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy, đây là cơ hội duy nhất. Ta chính là khi dễ người, ta chính là không nói đạo lý, thì thế nào? Cái kia Vương Hải bảo hắn lừa gạt tình cảm của ta lúc hắn và ta nói qua lý mà. Diệp Không ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ, Vương Hải bảo a Vương Hải bảo. Ngươi quản bất trụ nửa người dưới. Gọi bạn thân cho ngươi chịu tội. Ai? Cái này tên gì sự tình? Cái kia minh chủ đại nhân, Diệp Mộ cáo từ. Diệp Không nói xong quay đầu tự đi. Này cũng đem minh chủ cho lộng mộng. Vốn nàng cho rằng Diệp Không nhất định sẽ nói lên chút ít nói nhảm. Thật không nghĩ đến hắn đi sảng khoái như vậy. Chẳng lẽ hắn buông tha cho? Minh chủ cảm thấy không có khả năng, sự tình không có đơn giản như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1870. Cờ. Áo gì? Ngươi nói hắn đi ra ngoài liền trực tiếp đi địa ngục tinh anh tuyển bạc chỗ ghi danh đi báo danh rồi hả? Đem làm minh chủ nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Bất quá minh chủ cũng là thông minh chi nhân, tại một giây sau đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Cái này hồ đồ tiểu tử là hướng về phía đệ nhất danh ban thưởng đi đấy. Không tệ. Diệp Không tự là hướng về phía đệ nhất danh ban thưởng đi đấy. Trong đó cái gì bái sư cùng đạt được sinh mệnh chi tuyền, những này đều không trọng yếu. Quan trọng là có thể hướng minh chủ đề một cái yêu cầu. Thỉnh minh chủ vì hắn làm một chuyện. Người khác đều là hướng minh chủ tác muốn cái gì bảo vật, hoặc là thỉnh minh chủ ra tay giết cựu nhân của mình vân. Vân. Đợi một tí. Bất quá Diệp Không đến lúc đó có thể yêu cầu minh chủ cho Lý Diêu tự do. Tin tưởng minh chủ thân phận sẽ không thất tín với toàn bộ minh giới. Đáng giận. Minh chủ châu bối giống như hàm răng hung hăng cắn chính mình phấn nhuận miệng môi dưới. Tự nhủ. Nếu là hắn thật sự đạt được đệ nhất danh, trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu như vậy, ta thật đúng là không cách nào nuốt lời. Thật sự là đáng giận. Tiểu tử này thật sự là khó chơi. Một giây sau, minh chủ liền lập tức quát lại để cho báo danh điểm tìm lấy cớ, không cho hắn báo danh. Báo danh điểm? Cái gì? Không phải dạ xoa tộc người. Các ngươi quy định bên trên đã viết tiên giới chi nhân không cho phép báo danh sao? Không hợp điều kiện. Không phải đâu. Các ngươi viết rõ, chỉ cần là một vạn tuổi trở xuống đức phản bối, bất luận tu vị cũng có thể tham gia. Minh chủ không đồng ý. Ta không tin. Ngươi đem minh chủ kêu đi ra. Ta ngược lại muốn làm lấy tất cả mọi người hỏi một chút. Nàng có lý do gì không đồng ý? Cái tên mập mạp kia dạ xoa tộc quan viên nghĩ ra mấy cái lý do, đều bị Diệp Không bác bỏ được thương tích đầy mình. Hắn gấp đến độ là một đầu mồ hôi. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là phía sau còn có một đám không rõ chân tướng quần chúng ồn ào hô. Vì cái gì không đồng ý hắn báo danh? Chẳng lẽ sợ hắn đã chết đắc tội tiên giới mà? Các ngươi đây là sính ngoại. Các ngươi đây là hán gian hành vi. Các ngươi đây là ước hiếp bổn tộc người. Đợi một chút, ta lại xin chỉ thị, xin chỉ thị. Mập mạp quan viên tranh thủ thời gian cho minh chủ thị nữ quan phát truyền thư. Nói rõ tình huống. Còn nói không cho Diệp không báo danh không được. Nói thí dụ như Diệp không có thể đi mặt khác thành trì báo danh điểm báo danh. Hay hoặc là hắn có thể cùng những cái kia bộ lạc liên hệ. Dùng mặt khác giả xoa danh tự mạo danh thế thân. Chắc hẳn hội có rất nhiều giả xoa bộ lạc rất thiết ý đấy. Minh chủ trông thấy bẩm báo, sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng là không thể làm gì. Nàng không có lý do gì ngăn cản Diệp không. Hơn nữa Diệp không cũng xác thực có thể đi mặt khác thành trì dùng mặt khác giả xoa thân phận báo danh. Cho nên đây là phòng bất trụ đấy. 3. Minh chủ nổi giận đùng đùng đem chén trà ném trên bàn quát, không biết lượng sức, không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn cho rằng dùng hắn chuẩn tiên quân thực lực tự nhất định lấy được đệ nhất danh? Đã chính hắn muốn chết cùng ta có quan hệ gì đâu, lại để cho hắn báo danh là được. Chỗ ghi danh. Thu được hồi phục mập mạp dạ xoa lúc này mới một vòng trên ớt đổ mồ hôi, mở miệng nói ra, Diệp không? Có thể báo danh. Chúc mừng ngươi là đệ 2.354.443 số 2 tuyển thủ. Địa ngục tinh anh tuyển bạc còn có 2 ngày mà bắt đầu sắp tới. Tuyển thủ số lượng lúc này mới có 2.300 vạn. Còn có hơn 600 vạn người không có tin tức. Chắc hẳn. Cuối cùng khẳng định có rất nhiều không hợp quy tắc người già yếu bị đẩy mạnh góp đủ số. Bất quá. Phía trước hơn 2.000 vạn tên tuyển thủ trong lại không thiếu chủ động dự thi. Dùng trở thành người thượng nhân dạ xoa tộc nhân vật thiên tài.